Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, thời cơ đã đến. Răng rác, một chỗ kim hệ trong trận pháp, Lộ Thần vặn gãy một tên thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ cái cổ. Lập tức lách mình tiến vào tới gần khác một chỗ hỏa hệ trong trận pháp. Vẻn vẹn đi qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn đã đi ngang qua 23 đạo công kích trận pháp. Diệt trừ 41 tên xâm nhập trong cốc võ đạo tu sĩ. Một chút xa vào công kích trận pháp bên trong võ đạo tu sĩ cảnh giới cùng thực lực so với Lộ Thần. Còn muốn cao cường ra rất nhiều, nhưng những người này một chịu mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng. Hai chịu công kích trận pháp công kích, đã là giật gấu vá vai, mà Lộ Thần lại là không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng. Càng là không thèm đếm xỉa đến một chút trận pháp công kích. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn như hổ nhập bầy cừu. Thường thường chỉ dùng một chiêu lại đánh chết công kích trận pháp bên trong địch nhân. Cái này thực là trận pháp cải biến song phương tình thế. Thấy rất nhiều cảnh giới cùng thực lực so với Lộ Thần còn muốn cao cường võ đạo tu sĩ nhau nhau mất. Mạng, Lâm Thù cùng Thải Phong yên lòng, mà tùy theo công kích trận pháp bên trong địch nhân bị trừ sạch. Kia một chỗ công kích trận pháp liền sẽ trở nên yên ắng. Không sai cũng liền không cần phương ấn bọn họ hao phí tinh lực đi trưởng khống cùng ngự sử. Kể từ đó, phương ấn bọn họ liền có thể cầm để đó không dùng xuống tinh lực tập trung. Lại thay đổi dung nhập vào cái khác trong trận pháp, phát giác được một chỗ trong trận pháp không có địch nhân. Phương ấn lập tức cầm phân tán ra kia một sợi tinh lực vùi đầu vào mê tung trận cùng huyễn ảnh. Trong trận, tăng cường chính mình đối mê tung trận cùng huyễn ảnh trận trưởng khống cùng ngự sử. Tùy theo để đó không dùng đi ra tinh lực không ngừng vùi đầu vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong. Trận, phương ấn đối mê tung trận cùng huyễn ảnh trận trưởng khống cùng ngự sử càng phát kiên cố. Trong cốc một chỗ, Tú Dục cảnh giác bốn phía động tĩnh. Hắn cùng Tương Sinh Đào mặc dù còn xa vào công kích trận pháp bên trong, nhưng bốn phía lại có không ít công kích trận pháp, cùng xa vào công kích trận pháp bên trong người. Công kích trận pháp sinh ra công kích, cùng xa vào trong trận pháp người phòng ngự trận pháp lúc công kích thi triển ra chiến kỹ. Hội thỉnh thoảng địa hướng về hai người bọn họ. Tương Sinh Đào là một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh, một bên phá giải trận pháp. Chỉ thấy Tương Sinh Đào theo vòng chữ vật bên trong lấy ra từng kiện chân quý linh vật. Một chút linh vật chịu thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Nhưng sẽ không như vậy lập tức mất đi linh tính. Một chút linh vật là không nhận thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Tương Sinh Đào cầm thức hải chi lực bám vào hướng rất nhiều linh vật bên trên. Cầm rất nhiều linh vật đánh vào lòng đất. Hoặc đầu nhập thiên không, bố trận yêu cầu linh vật, phá trận đồng dạng yêu cầu linh vật, cũng như từng kiện linh vật biến mất, bốn phía ánh sáng đột nhiên vặn vẹo, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào trước mắt sơn cốc tựa như một bộ to lớn sơn thủy. Giờ phút này giống như một trận cường phong thổi tới, này tấm sơn thủy tùy gió run rẩy dữ dội, tùy theo thời gian trôi qua. Sơn thủy tùy gió run run biên độ càng phát ra mãnh liệt, phảng phất muốn bị cường phong xé nát đồng dạng. Đúng lúc này, chợt có hết lần này tới lần khác lực lượng tới tại này tấm sơn thủy bên trên. Lệnh sơn thủy dần dần vững chắc xuống, mặc dù sơn thủy còn đang run động, nhưng lại có yên bình dấu hiệu. Đang tại phá giải trận pháp Tương Sinh Đào sắc mặt khó coi. Trong lòng minh bạch, phương ấn đang tại quấy nhiễu hắn phá giải trong cốc mê tung trận cùng huyễn ảnh trận. Hai người liền triển khai như vậy đấu pháp. Ẩn cốc là phương ấn tu luyện đạo tràng. Trong cốc trận pháp đều là do hắn thân thủ bố trí. Hắn tất nhiên là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tương Sinh Đào bản thân đã xa vào trong cốc trận pháp. Ở vào bị động cục thế. dưới mắt vừa là vội vàng làm việc. Trong thời gian ngắn ở đâu là phương ấn đối thủ, chỉ thấy sơn thủy run run biên độ càng lúc càng nhỏ. Bốn phía ánh sáng lại lần nữa vặn vẹo, như muốn cầm tú dục cùng tương sinh đào ngăn cách ra. Thỉnh đại nhân lại tới gần ta một chút. Tương sinh đào khẽ quát một tiếng. Tú dục mặc dù không thông qua trận pháp sự tình, nhưng lại phát giác được đến bốn phía ánh sáng biến hóa. Ý thức đến tình hình không ổn, hắn vội vàng lách mình tới gần tương sinh đào. Chuyện gì xảy ra? Tú dục nhíu mày hỏi. Kia phương ấn cầm càng ngày càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận. Thuộc hạ sợ khó tại một hai cái canh giờ bên trong phá giải trong cốc trận pháp. Tương sinh đào, như thực trả lời, tú dục trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, trong cốc này rõ ràng vẫn còn có trận pháp cần phương ấn trưởng khống. Hiện nay hắn cầm càng ngày càng nhiều tinh lực tập trung cùng ngươi đấu pháp. Chứng minh cái khác trong trận pháp người sợ là đã hung đa cát thiếu. Chỉ là theo bốn phía thỉnh thoảng tiêu tán mà đến trận pháp công kích suy đoán. Trong cốc trận pháp công kích uy lực hữu hạn, chỉ cần xâm nhập trận pháp người ổn định nhà mình trận cước. Các nơi trận pháp rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế cầm xâm nhập trong trận pháp người đại. Lượng đánh chết, như thế không hợp tình lý. Tất nhiên có người dở cho là tội kia tông đệ tử vô cùng có khả năng tại các nơi trong trận pháp tùy ý giết hại rất nhiều lớn nhỏ. Thế lực người, chỉ có như vậy phương ấn mới có thể đem tinh lực tập trung cùng ngươi đấu pháp. Cùng lộ thần nhiều lần giao phong, hắn tú dục đều là với bại trận kết thúc, mà lần này tiếp theo giao phong lại, tú dục đối lộ thần đã hiểu rõ rất sâu. Tú dục trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận một sự kiện, lại không thể không thừa nhận lộ thần là một cái chi dũng song toàn người. Đổi lại là tú dục chính mình, lúc này chỉ biết chờ tại chỗ an toàn, thưởng thức trong cốc các nơi kịch liệt chiến đấu, tuyệt sẽ không với thân mạo hiểm, nhưng lộ thần rất có thể sẽ xâm nhập trong trận pháp. Vừa nghĩ đến đây, tú dục ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Âm thầm chờ mong lộ thần đột nhiên đi vào chính mình cùng tương sinh đào nơi ở. Nếu như lộ thần xông tới, tú dục sẽ lập tức mệnh tướng sinh đào từ bỏ phá giải trận pháp. Lập tức xuất thủ cầm lộ thần đánh chết. Tú dục một phen suy đoán, gần như là sự thật. Chỉ bất quá lộ thần không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng. Có thể cầm trong cốc tình hình đều đặt vào đáy mắt. Lộ thần không sai sớm liền thấy tương sinh đào, Cống Luân, Lương Kha ba người, hắn biết rõ, chính mình hiện nay thực lực cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực sai biệt cực lớn. Lại là thủ đoạn mình ra hết cũng không là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đối thủ. Đương nhiên sẽ không như vậy cầm chính mình tánh mạng nói đùa. Mà tương sinh đào, Cống Luân, Lương Kha, ba người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hắn đi ngang qua rất nhiều trận pháp, đánh giết cái này đến cái khác xâm nhập trong cốc địch nhân. Nhưng luôn luôn tránh đi tương sinh đào, Cống Luân, Lương Kha ba người nơi ở. Hắn thân ảnh trong cốc chớp động không thôi. Thời gian vội vàng trôi qua, ra vào trong cốc 180 đạo trong trận pháp địch nhân. Ngoại trừ tương sinh đào, Cống Luân, Lương Kha, tú dục bên ngoài, những người còn lại đã đền tội. Đương nhiên, một chút người là bị lộ thần đánh giết, khác một chút là bị trận pháp công kích đến chết. Còn có một chút là tại lộ thần cùng trận pháp công kích liên hợp dưới nuốt hận. Xanh tươi sơn cốc, khắp nơi trên đất thi thể, thanh tịnh suối bị hoành lưu máu tươi nhuộm đỏ, tiếng gió rít gào. Dường như rất nhiều oan hồn không cam lòng lệ khiếu, xác định trong cốc ngoại trừ tú dục bốn người bên ngoài. Đã không có người sống, lộ thần lách mình trở lại động phủ phía trước. Giờ phút này, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã không cần trưởng khống cùng ngự sử trận pháp. Không quá Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng không có lập tức tỉnh chuyển qua đến. mà là ngất tại chỗ vận công khôi phục lúc trước cương khí tiêu hao. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là sắc mặt tái nhợt mà mỏi mệt. Hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Phương Ấn là một người trưởng khống ngự sử bốn tòa trận pháp. Một chỗ đối phó Cống Luân trận pháp, một chỗ đối phó Lương Kha trận pháp, còn có Mê Tung trận cùng Huyễn Ảnh trận. Chờ thế là Phương Ấn một người đồng thời chống lại ba tên cùng cảnh giới cường giả. Nếu như chính diện chiến đấu, Phương Ấn cũng không phải ba tên cùng cảnh giới cường giả đối thủ. Chớ đừng nói chi là kiên trì lâu như thế. Nhưng mượn nhờ trong cốc trận pháp, Phương Ấn lại là không hiện vẻ bại. Phương Lão, thời cơ đã đến, Lộ Thần thân ảnh lóe lên, đi vào Phương Ấn trước người. Nghe được Lộ Thần khẽ gọi, Phương Ấn chậm rãi xốc lên tầm mắt, thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi khẳng định muốn như thế hành sự. Lộ Thần khẽ gật đầu, mặc dù đã có hơn 300 người nuốt hận hướng ẩn cốc, nhưng cái này hơn 300 người đều là toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực người. Vân Diệu Quốc Tú Dục bốn người còn lông tóc vô hại. Phương Ấn mặc dù có thể dùng trận pháp vây khốn bốn người, nhưng lại vô pháp thương tới Tú Dục bốn người. Mà một khi Tương Sinh Đào phá giải Mê Tung trận cùng Huyễn Ảnh trận, Tú Dục bọn họ liền có thể tụ hợp lại từ dung rời khỏi sơn cốc. Hiện nay có một cái diệt trừ Tú Dục đám người cơ hội bày ở trước mắt, Lộ Thần không sai sẽ không bỏ qua. Thấy Lộ Thần tâm ý đã quyết, Phương Ấn lấy ra một vật, giao cho Lộ Thần, một đạo huyết quang lâm không hiện lên, rơi vào Lộ Thần trong tay. Huyết quang tới tay, rất là nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất không có trọng lượng, mà không phải lạnh như băng, tựa hồ mang theo một tia huyết dịch nhiệt độ. Lộ Thần lúc trước nghe Phương Ấn đề cập qua chuyện này vật, nhưng cho tới giờ khắc này mới tận mắt thấy. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy trên tay mình là một cái nắm đấm lớn tròn vo đỏ như máu thạch cầu. Cái này đỏ như máu trên quả cầu đá dày đặc rất nhiều đen nhánh lỗ thủng. Hơi chút dò xét về sau, Lộ Thần ngồi xếp bằng, cắn chót lưỡi, cầm tự thân một đạo tinh huyết phun về phía đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu. Dường như đang tế luyện cái này cổ quái huyết cầu. Thấy Lộ Thần một phen hành động, Lâm Thù cùng Thải Phong lại là nhìn không ra cái gì kết quả. Hai người ánh mắt hiện lên ngạc nhiên, thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Ấn. Lâm Thù cùng Thải Phong muốn hướng Phương Ấn hỏi thăm một phen, nhưng lại lo lắng quấy rầy Phương Ấn trưởng khống cùng ngự sử trận pháp. Phát giác được Thải Phong cùng Lâm Thù nhìn qua hỏi thăm ánh mắt, Phương Ấn giải thích, cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu là lão phu lúc tuổi còn trẻ theo một chỗ cổ lão trong di tích lấy được, cho tới bây giờ lão phu cũng chỉ là cầm cái này đỏ như máu thạch cầu thăm dò rõ ràng chừng năm thành. Còn cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu có thể hay không bị tế luyện thành công, tế luyện sau có thể hay không thuận lợi thi triển, cùng thi triển sau lại là loại tình hình nào, lão phu cũng không rõ lắm. Nghe xong Phương Ấn một phen, Lâm Thù cùng Thải Phong trong lòng ngạc nhiên càng tăng lên. Vừa đến, đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu đến từ cổ lão di tích, tất nhiên thời gian lâu đời. Thứ hai, Phương Ấn bản thân là nguyên đan cảnh giới, vừa là trận pháp tông sư, liền Phương Ấn đều vô pháp hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu mục đích. Đủ để thấy cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu thần bí. Hai người ánh mắt lại tìm đến phía một chỗ, chăm chú nhìn Lộ Thần hành động, không có để ý bốn phía động tĩnh. Lộ Thần bước ra một đạo tinh huyết, phun về phía trên tay đỏ như máu trống rỗng thạch cầu. Hắn tinh huyết chưa rơi xuống đỏ như máu lỗ thủng trên quả cầu đá, chỉ thấy máu màu đỏ trên quả cầu đá rất nhiều lỗ thủng đúng là đột nhiên sinh ra một luồng cường đại hấp lực. Cường đại hấp lực đem hắn kia một đạo tinh huyết lâm không xé rách thành mấy chục đạo tơ máu, đột nhiên hấp thu rớt. hấp thu lộ thần một đạo tinh huyết. Cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu trở nên sáng một chút. Lộ thần phát hiện, chính mình cùng đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu ở giữa lại nhiều một tầng yếu ớt liên hệ. Hơi cảm giác, hắn xác định nếu muốn hoàn toàn tế luyện đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu, còn cần càng nhiều tinh huyết. Lúc này không do dự nữa, phun ra càng nhiều tinh huyết. Tùy theo từng đạo tinh huyết đều bị đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu hấp thu rớt. Lộ thần phát giác được, chính mình cùng đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Mà đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu cũng càng ngày vượt ngăn nắp. Sau cùng thậm chí giống như sống lại, ẩn ẩn tại lộ thần trong tay nhảy lên. Lại qua một hồi, đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu dường như hấp đã no đầy đủ tinh huyết. Khiêu động càng phát kịch liệt. Sau một khắc, cái đó chợt theo lộ thần trong tay nhảy ra, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về đầy máu tươi cùng thi thể xanh tươi sơn cốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.